Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, đây mới là đồ sát. A, làm long uy bao phủ xuống thời điểm, sở hữu hoàng cực thánh địa đệ tử, tất cả đều hoảng loạn lên. Nhưng Diệp Thiên Vũ long uy, là bực nào khủng bố, tại hắn long uy áp chế xuống. Những này hoàng cực thánh địa đệ tử, ngay cả động cũng không động được, đâu còn có thể làm ra bất luận cái gì phản kháng. Diệp Hiên chắp tay nhìn trước mắt vô cùng hốt hoảng, thấp thỏm lo âu một đám hoàng cực thánh địa đệ tử. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên trống rỗng dâng lên, tràn đầy huyết vũ, chính là giết người thời cơ tốt. Lạnh như băng âm thanh, chậm rãi vang lên. Diệp Hiên tay áo nhẹ nhàng nói vung, trong miệng bỗng nhiên lần nữa quát nhẹ lên tiếng, kiếm đến, âm thanh rơi xuống, toàn bộ hoàng cực thánh địa bên trong, đến hàng mấy trăm ngàn kiếm khí nhao nhao bay lên không, hướng phía Diệp Hiên bay tới, ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời, liền đầy trời huyết vũ, đều vì cái này trùng trùng điệp điệp bắn nhanh mà đến kiếm khí chấn nhiếp. Nhiều như vậy kiếm, Diệp Hiên muốn làm gì? Sẽ không, hắn sẽ không muốn, không, không có khả năng, hắn làm sao coi trời bằng vung, làm ra đồ sát tiến hành. Làm sao bây giờ, chúng ta đều không động được, chúng ta nên làm cái gì? Ai tới cứu lấy chúng ta? Kinh hoàng âm thanh, liên tiếp vang lên, không ít đệ tử càng là đã nghẹt ngào khóc giống lên. Diệp Hiên thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Phảng phất trước mắt hắn không phải 10 vạn hoàng cực thánh địa đệ tử, mà là 10 vạn con kiến hôi đồng dạng. Chém, lạnh lùng âm thanh vang lên về sau, mấy chục vạn kiếm khí hóa thành đồ đao, hướng phía hơn 10 vạn hoàng cực thánh địa đệ tử ầm ầm vọt tới, tràn đầy hàn mang xuyên thấu màn mưa, răng khắp nơi. Một mảnh trắng xóa, đậm đà mùi máu tươi, phóng lên tận trời, đại địa hoàn toàn bị nhuộm thành huyết hồng sắc, liền bàng bạc mưa to, đều không thể đem cọ rửa. 10 vạn đệ tử chăn lót trời cái địa kiếm khí, toàn bộ chém giết, Diệp Hiên trống rỗng ánh mắt lần nữa bắn về phía bốn phía kiến trúc. Ở trong đó chí ít còn có chừng 200.000 hoàng cực thánh địa đệ tử. Hắn chậm rãi bước ra, vùng cổ tay ở giữa, một dãy nhà bị hừng hực giấy lên, mưa to mảy may tưới bất diệt bị dị hỏa đốt đại hỏa. Tiếng kêu rên, theo trong kiến trúc truyền ra, Diệp Hiên mỗi bước ra một bước, thì có một dãy nhà bị nhen lửa. Hắn lên đường qua, mặc kệ bất luận cái gì kiến trúc, mặc kệ bên trong là nam hay nữ, là luôn tuổi nhỏ. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đối với địch nhân nhân từ, chỉ có rốt nát ngu xuẩn mới có thể làm ra. Lấy hoàng cực thánh địa trên dưới đối với hắn cừu hận, hắn không có khả năng lưu lại bất kỳ một cái nào dư nghiệt. Chỉ có một chữ, giết, giết tới toàn bộ hoàng cực thánh địa hoàn toàn biến mất thì ngưng. Đến lúc cuối cùng một dãy nhà bị Diệp Hiên đốt. Cái cuối cùng hoàng cực thánh địa đệ tử buồn bã bỏ mình về sau. Diệp Hiên chậm rãi xoay người. Mục tiêu kế tiếp, huyền minh thánh địa, âm thanh rơi xuống, hắn đã bay lên không? Diệp Thiên Vũ thấy thế, thân hình khẽ động, hiện ra bản thể, ngang, tiếng long ngâm truyền ra. Diệp Hiên vừa sải bước ra, đạp ở Diệp Thiên Vũ trên lưng. Hắn nhẹ nhàng quay đầu. Cổ tay vung lên, bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa bên trên, vô số huyết tích bay lên không. Theo Diệp Hiên cổ tay múa, một hàng chữ lớn ngưng tụ tại hoàng cực thánh địa trên không. Kẻ giết người Diệp Hiên, phách lối, bá đạo, Diệp Hiên chính là muốn nói thiên hạ biết người. Hoàng cực thánh địa, chính là hắn đổ diệt, ai còn cùng hắn là địch. Phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng tương lai kết cục. Quay người lại, Diệp Hiên ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Huyền Minh Thánh Địa, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Thiên Vũ gầm thét vạch phá bầu trời, nhanh như tia chớp, hướng phía Huyền Minh Thánh Địa mà đi. Thân thể của bọn hắn ảnh mới vừa biến mất, khoảng cách tương đối gần một chút thế lực, nghe hỏi mà đến, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trong hư không vậy được chữ lớn về sau, tất cả mọi người triệt để đứng chết chân tại chỗ. Trung Thiên Vực, thời tiết muốn thay đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.